Solo Leveling thăng cấp một mình. Thăng cấp một mình, góc truyện audio.com, Christopher Reed, thợ săn vĩ đại Jonas, và thậm chí Gogan Hee, chủ tịch Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Nếu có kẻ có thể giết được những thợ săn ở đỉnh cao của sức mạnh, ai có thể bắt chúng? Móc lửng, các phương tiện truyền thông lớn trên thế giới đã phải đối phó với cái chết của ba thợ săn mỗi ngày và cơ quan quản lý thợ săn Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố về vụ án. Họ đã liên kết với bang hội của mỗi quốc gia trong việc tìm kiếm thủ phạm và đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Nhưng sự lo lắng của mọi người đã không dễ dàng chìm xuống. Đó là điều tự nhiên khi rào cản giữ họ an toàn trước mối đe dọa của ma thú sụp đổ. Tới những thợ săn và giới truyền thông đang ở trong hỗn loạn, Hiệp hội Thợ săn đã công bố một video. Đó là một đoạn video được quay bởi camera an ninh trong văn phòng của chủ tịch. Chúa ơi, ôi, mọi người sợ hãi, có hai người trên màn ảnh. Một người là người đứng đầu hiệp hội, Gogan Hee, và người đàn ông đã đâm vào ngực ông với một thứ gì đó sắc bén. Theo một cách nào đó hắn ta khác với con người. White Walker, móc lửng, đoạn phim cho thấy một con ma thú chỉ được tìm thấy trong hầm ngục đã giết chết thợ săn hạng S. Hình ảnh cận cảnh khuôn mặt con ma thú sớm lan rộng khắp thế giới. Chấn động video gây ra quá lớn. Mọi người bây giờ biết rằng những thợ săn, giống như họ, vừa là thợ săn vừa bị săn đuổi. Đây là một cấp độ sợ hãi hoàn toàn mới. Công chúng đã được bảo vệ bởi những thợ săn, nhưng ai có thể bảo vệ họ? Móc lửng, một số người thậm chí còn nói rằng Hàn Quốc không nên gửi thợ săn ra nước ngoài vì chủ tịch hiệp hội đã bị sát hại khi Jinu vắng mặt. Trong bầu không khí rối bời này, tâm điểm của dư luận là về Jinu. Khi mối quan hệ giữa Jinu và chủ tịch được biết đến rộng rãi, họ tự hỏi Jinu sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng Jinu không nói gì. Vài ngày sau, vào thời điểm quá trình khám nghiệm tử thi của chủ tịch hiệp hội Gogan Hee kết thúc và đám tang sắp diễn ra, Jinu lặng lẽ đến thăm hiệp hội thợ săn. U Jin Chun xuất hiện trong phòng chờ. Tôi xin lỗi, ngài thợ săn. Gần đây tôi bị phân tâm. U Jin Chun xoa bộ râu mọc lởm chởm của mình và xin lỗi. Ngày anh trở về từ Mỹ. Ngày khi xuống xe tại sân bay quốc tế Incheon, anh nghe thấy tin tức tương tự như bức tường ở thành phố Chongcheon, và vội vã chạy đến hiệp hội thợ săn Cuộc hội ngộ của hai người đã đến đúng 3 ngày sau đó. Jinu hỏi trước khi vào vấn đề chính, tại sao anh lại ẩn phần còn lại của video trên camera an ninh? Đoạn video do hiệp hội phát hành thậm chí còn cho thấy khuôn mặt của Hoàng đế băng giá. Thế nhưng cảnh Jinu và Bơ đi vào tòa nhà thông qua kỹ năng trao đổi bóng đã không được công khai. U Jin Chun, người đang gãi đầu, trả lời cay đắng. Hiệp hội thợ săn chúng tôi đặt sự an toàn của anh lên hàng đầu. Chúng tôi quyết định rằng mình không thể tự ý tiết lộ những gì anh muốn che giấu. Kỹ năng của thợ săn như lá bài của thợ săn đó. Nếu tiết lộ toàn bộ kỹ năng của anh ta chính là ngừa toàn bộ lá bài của thợ săn. Tất nhiên, khi càng lên cao, người ta càng muốn che giấu các kỹ năng của mình, điều này có thể là lợi thế để đột phá trong những trường hợp bất ngờ xảy ra. Jinu, người ở Hoa Kỳ, có thể nhanh chóng dịch chuyển đến tòa nhà của Hiệp hội Thợ săn ở Hàn Quốc. Hiệp hội Thợ săn đã quyết định rằng một kỹ năng to lớn như vậy. Góc truyện audio.com, không nên được tiết lộ cho công chúng mà không có sự đồng ý của anh. Có lẽ chủ tịch của Hiệp hội sẽ làm điều tương tự nếu ông ấy còn sống. U Jin Chun, người đã đi theo và tôn trọng Gogan Hee hơn bất kỳ ai khác, đã rơi nước mắt khi nhắc đến chủ tịch của hiệp hội. Vì vậy, ngày hôm đó, trước khi anh lên máy bay, khuôn mặt của anh thật khủng khiếp đến mức đáng sợ. Gật, Jinu thừa nhận nó, anh tự hỏi tại sao bầu không khí quanh Jinu lại kinh khủng như vậy khi anh trở lại Hàn Quốc. Và lần đầu xem đoạn video, anh cảm thấy như bí ẩn đã được giải đáp. Sức mạnh của thợ săn sung cũng không ngăn được hắn ta. Jinu lắc đầu, tôi đã không đến kịp. Trong biểu cảm tăm tối của Jinu, U Jin Chun cuối cùng cũng gục đầu xuống. Tôi xin lỗi, xin đừng bận tâm đến sự thất vọng của cá nhân tôi chắc rằng anh cũng có cùng một trái tim nặng nề về tình hình này. U Jin Chun biết rõ hơn bất cứ ai rằng Jinu không phải chịu trách nhiệm. Vì vậy, sự an ủi của Jinu khiến trái tim của Jin Chun càng đau đớn hơn. Tôi vẫn không thể tin được, U tiếp tục lời nói với đôi mắt dán chặt xuống đất. Tại sao bất cứ ai cũng vội vã quay lại để nghe những gì đã xảy ra ở Hoa Kỳ? Đối với U Jin Chun, người không thể nói, Jinu bình tĩnh chờ đợi. Chủ tịch hiệp hội ngài ấy đã nói gì? Trước khi ngài ấy nhắm mắt, may mắn, vâng, U Jin Chun ngạc nhiên nhìn lên, thật may mắn khi ngài ấy có thể tin tưởng những thợ săn trẻ tuổi như chúng ta. À hát, ra là vậy, Ozinseo, người đã được chuyển đến trung tâm của hiệp hội, người đã lo lắng về tương lai cho đến giây phút cuối cùng, bật khóc. Ozinchun, người đang cố giấu nước mắt gật đầu khi anh ấy ấn mắt bằng ngón tay. Cảm ơn anh đã ở đó với chủ tịch cho đến phút cuối cùng. Có lẽ đó không phải là một lời nói dối. Làm thế nào bạn có thể ra đi với khuôn mặt thanh thản như vậy nếu đó là một lời nói dối? Móc lửng, sự đánh giá cao của Ozinchun là chân thành. Jinu giữ im lặng và không nói gì. Trong khi nói chuyện với Ozinseo, anh cảm thấy đầu óc mình có phần lộn xộn trong vài ngày. Tôi sẽ giết hắn, hả? Jinu nói với gương mặt lạnh lùng. Thằng khốn đã sát hại chủ tịch, tôi chắc chắn sẽ giết hắn. Không chỉ cho Gougani, chủ tịch của hiệp hội, mà còn cho những người bị đe dọa bởi hắn ta. Ozinchun nuốt nước bọt. Mặc dù nó không nhắm vào anh ta, một cơn sợ hãi lạnh lẽo ập đến khi anh ta cảm nhận được ý định giết người đến từ Jinu. Jinu thấy Ozinchun, mặt tái nhợt kéo anh lại với sự sống. Vì vậy tôi sẽ nhận lời cảm ơn của anh sau đó. À hát, Ozinchun gật đầu trong nỗ lực làm dịu trái tim đang đập thình thịch của anh. Được, chỉ sau đó anh mới nhận ra rằng anh vẫn chưa nghe được lý do tại sao Jinu đến hiệp hội. Một thợ săn như Jinu sẽ không đến tận đây chỉ để hỏi tại sao đoạn sau của video lại biến mất. Ozinchun hỏi, nếu vậy, nghĩ lại thì tôi còn chưa kịp hỏi tại sao anh lại đến hiệp hội. Jinu đưa ra kết luận sau nhiều ngày làm việc cật lực. Anh có thể gọi phóng viên đến được không? Gạch nối, các phóng viên đổ về buổi họp báo. Jinu từ lâu đã là một thợ săn với những tin tức nóng nổi với các phóng viên. Không có nhà báo nào không quan tâm khi Jinu lần đầu tiên chủ động gọi các nhà báo đến. Những giọng nói ầm ầm, một căn phòng ồn ào như số lượng người bước vào. Góc truyện audio.com, nhưng khi Jinu xuất hiện, mọi người im lặng, sự im lặng rơi xuống hội trường, cảm thấy sự chú ý của các phóng viên tập trung vào mình, Jinu mở miệng. Một nhóm ma thú có trí tuệ đang nhắm vào các thợ săn hàng đầu. Họ mạnh hơn bất kỳ thợ săn nào, mạnh hơn ở mọi phương diện. Một nhóm ma thú, móc lửng, không phải chỉ có một con ma thú giết chủ tịch Gougani thôi sao? Móc lửng, các phóng viên đã bị sốc. Nhưng Jinu đã nhận được thông tin từ quân vương của những người khổng lồ vị vua của sự khởi đầu. Số các quân vương là 9, và sẽ có một cuộc chiến giữa chúng và những kẻ thống trị. Mục tiêu chính của chúng là những thợ săn mượn sức mạnh của kẻ thống trị. Hiện đã có 3 thợ săn, và có thể có nhiều nạn nhân hơn trong tương lai. Khi đã đặt một cái bóng trên các vật thể của cục thợ săn, không khó để anh có thể kiểm tra thi thể của các thợ săn. Các nạn nhân có thể được tìm thấy ở những nơi không ngờ tới giống như chủ tịch hiệp hội. Cuộc họp báo bất ngờ của Jinu là một thông điệp cảnh báo cho nạn nhân, người đang chiến đấu trên chiến trường ở một nơi nào đó trên thế giới. Đám ma thú sử dụng ma thuật chặn không gian để cô lập mục tiêu trước khi tấn công họ. Một tin lớn, đó là bởi vì anh đã gặp một quân vương. Vì vậy, nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể là mục tiêu, hãy ở cùng phòng với các đồng nghiệp có thể bảo vệ bạn. Nhưng nếu, Jinu cuối cùng đã tiết lộ lý do tại sao anh ấy bắt đầu cuộc họp báo. Nếu bạn không có, xin vui lòng liên hệ với tôi thông qua Hiệp hội Thợ săn Hàn Quốc. Các phóng viên há hốc miệng, sự tự tin mạnh mẽ. Thợ săn hạ gục một trong những thợ săn cấp quốc gia Thomas Andre đang thể hiện sự tự tin, như thể đám ma thú chẳng là gì cả. Đó là một thông báo tuyệt vời sẽ làm giảm bớt lo lắng của mọi người. Nhưng, Jinu có một ý định thực sự. Mình sẽ đặt bẫy lên tất cả những thợ săn có khả năng bị chúng tấn công. Bằng cách đó, anh có thể theo dõi tất cả các hành động của những quân vương nhắm đến những thợ săn đang nghỉ ngơi sau nhiệm vụ như Gougani, chủ tịch hiệp hội. Ít nhất một tên sẽ bị bắt. Khi Jinu cố gắng hoàn thành bài thuyết trình của mình, các phóng viên đã đặt câu hỏi. Tôi là phóng viên của tòa soạn X, làm sao anh có thể biết được thông tin của đám ma thú đó? Tôi đã gặp chúng, 2 lần, anh đã gặp vua của những người khổng lồ ở Nhật Bản và lần khác ở Hàn Quốc. Xì sao, các phóng viên đã rất ngạc nhiên và bắt đầu viết ra những lời của Jinu. Vậy là thợ săn sung vẫn an toàn ngay cả khi đối mặt với đám ma thú đó. Jinu trả lời với vẻ tự tin. Đúng vậy, thợ săn sung Jinu vẫn an toàn sau khi đối mặt với chúng. Các phóng viên vội vàng ấn nút chụp ảnh về tin tức sốt dẻo mới. Click, click, click, click, click, click, vào thời điểm đó, một phóng viên ở xa giơ tay. Chính là Kim, khi Ozinchun còn là quản lý, anh ta chính là người đã viết bài báo về những thợ săn đã chiến đấu và hy sinh để tiêu diệt bức tượng thiên thần. Mắt Jinu quay sang phóng viên. Phóng viên Kim từ từ hạ tay xuống và hỏi một câu hỏi rõ ràng không giống như các nhà báo khác đang bận rộn. anh sẽ làm gì nếu gặp con ma thú, kẻ đã sát hại chủ tịch Gouganhi? Jinu lặng lẽ nhìn Kim, anh tắt micro và tỏa ra sát khí mãnh liệt. Thế là đủ, Kim dùng mình nhìn vào lưng Jinu một lúc lâu. Anh ta cảm thấy như, góc chuyện audio.com, đã nghe giọng nói của Jinu, dù chưa hề nghe thấy câu trả lời của anh. Sếp, sếp, Thomas ra hiệu cho những người bảo vệ kinh ngạc ngồi xuống. Bíp, khi ông ta đặt ngón tay cái lên đầu đọc dấu vân tay, cửa máy mở ra. Thomas và hai người quản lý, Laura, bước vào hầm của bang hội dưới tầng hầm của tòa nhà Scavenger. Hai người bảo vệ là thợ săn hạng A, đang run rẩy trước Thomas. Thomas, sống trong căn hộ trên tầng cao nhất của tòa nhà, ngay lập tức được liên lạc bởi một số rất ít người có thể bước vào hầm của bang hội. Thomas bước đi vô định đến nơi sâu nhất trong kho, ngài có thực sự sẽ tặng nó cho anh ấy như một món quà. Bíp, sau khi nhận dạng dấu vân tay khác, ông ta đã có thể vào phòng. Tại sao, cô có nghĩ nó là quá nhiều so với mạng sống của tôi và mạng sống của thành viên hội chúng ta không? Không, không phải vậy, nhưng, cậu ta không xứng với nó. Cô không thể nói gì thêm sau đó. Laura ngừng nói khi thấy không thể bác bỏ. Thomas đứng trước món đồ mà ông ta đang tìm kiếm. Mặc dù đó là một vũ khí không phù hợp để ông ta sử dụng, trái tim ông ta vẫn run lên khi đứng trước nó. Nó lúc nào cũng trông rất tuyệt. Đối với Thomas, người đang có cái nhìn đầy cảm xúc, Laura tiếc nuối ngăn cản ông. Chỉ có hai cái tồn tại trên thế giới. Phải, ngài có thể sẽ cần nó trong tương lai. Phải, ngài vẫn định đưa nó cho anh ta sao? Đó là lý do tại sao tôi đưa nó cho cậu ta. Thomas cười tâu toét, đã gần 8 năm kể từ khi chúng được tìm thấy, nhưng hào quang mà chúng tỏa ra không hề giảm đi chút nào. Vũ khí tốt nhất cho thợ săn giỏi nhất, quá phí phạm khi để nó mốc meo trong đây. Hai con dao găm phản chiếu ánh sáng và lấp lánh bóng tối như đang trả lời Thomas. Cách chương.